Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72 cự tuyệt. Dẫn đầu người hai mặt thụ địch, mà những cái đó đang ở tới rồi tu sĩ mắt thấy cũng muốn lại đây tham thượng một chân. Dẫn đầu người âm ngoan nhìn chăm chú vào Trương Phúc, không phải muốn đồ vật của hắn sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết trong lúc đánh nhau, cái này người vạm vỡ 5 lần 7 lượt đối với chính mình nhẫn chữ vật thèm nhỏ dãi không thôi. Nếu ngươi như vậy muốn, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia thực lực cùng mệnh đi lấy. Dẫn đầu người nhìn hướng hắn bên này dựa sát tu sĩ, khóe miệng thị huyết âm hàn càng thêm bừa bãi. Thần thức vừa động, nhẫn chữ vật bên trong đồ vật nhanh chóng bị hắn ném không trung. Đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật ở không trung lưu loát, bùa chú, trận bàn, linh thạch, linh thảo, lưu loát đồ vật tản ra mê người quang. Bị dẫn đầu người ném tới rồi một đám tu sĩ trên đỉnh đầu, tới rồi người hít hà một hơi. Bảo bối a, không lấy cũng uổng. Đông đảo tu sĩ vội vàng vận khởi thân pháp, tranh đoạt tán ở các nơi bảo vật. Trương Phúc thấy vậy, trong lòng đại hận, này đó đều là hắn a. Này đó nguyên bản đều là của hắn. Đáng chết. Dẫn đầu người thừa Trương Phúc tâm thần bị nhiễu khi, nhanh chóng khởi xướng công kích. Một chưởng nhanh chóng chụp được, Trương Phúc cảm giác được ngập trời sát ý từ đỉnh đầu chút xuống. Mà xuống, trên người lông tơ đứng chổng ngược, nhanh chóng lắc mình muốn tránh đi. Nhưng là hiển nhiên đã muộn một bước, trưởng phong giắt trúc cơ đại viên mãn uy coi. Thẳng tắp rơi xuống. Trương Phúc bị một chưởng đánh trúng, thân thể tạp hướng mặt đất, hung hăng hộc ra mấy khẩu máu tươi, ngực ao hãm đi vào, sinh cơ dần dần trôi đi, trợn to trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng, tịch ly đã ở mấy người đánh nhau khoảng cách, cố sức hoạt động tới rồi không chớp mắt trong một góc, lỗ tai là hỗn độn thanh âm, đủ loại thanh âm nối liền không dứt, tầm mắt sớm đã mơ hồ không rõ. Nhưng là dựa vào bản năng nàng vẫn là biết dẫn đầu người còn chưa chết. Hắn ở chiến đấu liền hảo. Có người ngao hắn liền hảo a. Trong cơ thể thương thế ở Thiên Vu Cung chữa trị hạ dần dần có tốt hơn truyền. Nhưng là trong cơ thể ma khí như cũ ở không ngừng va chạm trong cơ thể gân mạch nguyên bản bởi vì. Vượt cấp đột phá di chứng vào giờ phút này liền lộ rõ. Trong cơ thể các thật nhỏ gân mạch đã xuất hiện vết rách. Mà lôi hỏa linh lực cũng tiêu hao thật lớn, nhưng là chỉ cần chịu đựng cái này đương khẩu. Nàng liền thành công, liền ở tịch ly lâm vào thống khổ thời điểm. Cảm giác chính mình trong miệng bị nhét vào một cái đồ vật. Tịch ly chẳng sợ ý thức không rõ ràng lắm, nhưng là vẫn là theo bản năng nhắm chặt răng, túc oái nhìn thấy trên mặt đất tiểu nha đầu không chịu. Há mồm, không khỏi có chút bắt cấp, nàng cũng là nghe được bên này động tĩnh. Nguyên bản không nghĩ chạy tới, nhưng là chạy tới tu sĩ quá nhiều. Nếu là nàng một người làm theo cách trái ngược, ngược lại sẽ có vẻ chói mắt. Kết quả là, liền chậm thỏa thỏa tới rồi, mà đương nàng nhìn đến đang ở chiến lửa nóng một đám người. Rất có ánh mắt tránh ở một bên. Kia chính là các đại lão thế giới. Nàng chính là cái tay mơ. Cáo từ, nhưng là đương nàng tránh ở nơi xa cây cột sau yên lặng quan chiến thời điểm. Trong lúc vô tình thấy được ngã vào ẩn nấp trong một góc tịch ly. Nho nhỏ một con, rách tung tóe, nếu không phải ngực còn có phập phồng. Nàng đều tưởng chết, ở do dự luôn mãi. Nhìn chung quanh một lúc sau, nàng vẫn là khống chế không được chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực. Lặng lẽ né tránh mọi người tới rồi tịch ly bên người. Đường nhìn đến nằm trong vũng máu, đầy mặt thống khổ. Cả người run rẩy tiểu nữ hài khi, nàng đưa ra chính mình chữa thương đan dược, hồi xuân đan, cái này tiểu nữ hài cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng. Trên người quần áo rách tung tóe, nơi nơi đều là miệng vết thương, quần áo cũng chỉ là phàm bố, liền một chút phòng ngự công năng đều không có. Đây là cái nào góc xó xỉnh tới đáng thương cải thìa a, ở tu tiên giới. Phòng ngự pháp y tuy rằng quý, nhưng là... Không phải còn có một ít bình thường một chút sao? Cho dù là lại nghèo người, cũng có thể lựa chọn nhất loại kém cầu ti ia. Cái loại này quần áo tuy rằng không có gì dùng, thực dâu ria, nhưng là ít nhất chống bụi không thấm nước a, chính mình quả nhiên là thiện lương xã hội chủ nghĩa. Người nối nghiệp a, ngươi không cần sợ hãi, ta không có tính toán thương tổn ngươi. Đây là chữa thương đan dược hồi xuân đan, có thể trị liệu thương thế của ngươi. Túc oái trong tay cầm đan dược, đưa tới Tịch Ly bên miệng. Chính là Tịch Ly như cũ chết nhắm miệng. Trong lòng cảnh giác cùng thân thể theo bản năng phản ứng đều ở cự tuyệt người xa lạ tới gần. Bọn họ nói, không thể tùy ăn liền người xa lạ đồ vật, kiên trì. Tịch Ly ngươi có thể kiên trì, Thiên Vu nhất tộc cũng không sợ chết. Không thể bại Thiên Vu nhất tộc tộc dự. Chỉ cần kiên trì, sở hữu nỗ lực đều không có uổng phí. Túc oái nhìn cuộn tròn ở bên nhau tiểu cô nương, trong lòng không khỏi lại là một trận mềm lòng. Ai, chính mình vẫn là quá thiện lương. Hết chương.